mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 52, 52, say rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chi Hoài trái tim nhảy dựng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói cái gì? Tôi ghét những cuộc hôn nhân thương mại. Tiếu Cảnh Nhiên hơi nheo mắt nói một cách chắc nịch, đặc biệt là những cuộc hôn nhân thương mại không có bất kỳ tình cảm nào. Không có tình cảm gì. Lục Chi Hoài gần như bật cười trước lời nói của anh. Tôi muốn tức giận, nhưng đối mặt với người một lần nữa mất trí nhớ và quên hết mọi thứ này, dường như không dễ phát tác lắm. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, Tiếu Cảnh Nhiên nhướng mày nói. Như thế nào, không muốn, kia ôm lấy khoe mắt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, thật sự cùng phía trước hắn nhận thức Tiếu Cảnh Nhiên giống nhau. Lục Chi Hoài nhíu mày trước sự kích động của anh, trái tim mềm mại vừa mới dâng trào đã bị đè nén. Hôn lễ hôm nay mới được tổ chức, cha mẹ hai bên cũng vừa mới rời đi. Bây giờ ly hôn, em có muốn hai chúng ta đồng thời lên đầu báo của giới đại gia không? Tiếu Cảnh Nhiên nhướng mày rừng rưng. Hiện tại anh có thể giữ kín chuyện này, lấy giấy chứng nhận ly hôn cũng vậy. Lục Chi Hoài không trả lời nữa, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên ngưng đọng. Em phải nhất định muốn ly hôn sao? Trong không gian im lặng, giọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông đột nhiên vang lên. Tim Tiếu Cảnh Nhiên khẽ run lên, anh không biết tại sao, nhưng anh có thể nghe thấy sự miễn cưỡng và buồn bã từ những lời này. Đó có phải là sự ảo tưởng của anh ấy không? Lục Chi Hoài, sẽ miễn cưỡng chia tay anh sao? Không muốn chia tay mối quan hệ hôn nhân thương mại hóa này. Tiếu Cảnh Nhiên cố nén sự chua xót đang trào dâng trong lòng không biết vì lý do gì cứng rắn nói. Ngày mai đến cục dân chính, anh nói xong liền lăn người xuống giường đi thẳng ra cửa phòng. Một bàn tay đứng trước mặt anh, em đi đâu vậy, về nhà, Tiếu Cảnh Nhiên hào phóng đáp, về nhà. Lục Chi Hoài sắp bị tra tấn điên cuồng bởi vẻ ngoài nhẫn tâm của anh. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa yêu vừa khó chịu trước mặt, ánh mắt có chút nặng nề. Có cần tôi nhắc nhở không? Đây là ở nước ngoài, là buổi tối. Tay nắm cửa của Tiếu Cảnh Nhiên đơ ra một lúc rồi anh cười thản nhiên. Vậy thì tôi cũng có thể sống ở một căn phòng khác. Lần này, Lục Chi Hoài không ngăn cản anh ta, và Tiếu Cảnh Nhiên đi ra rất thuận lợi. Ngoài cửa có một tấm thảm đỏ, bóng bay và những cánh hoa mừng đám cưới của họ trải đầy lối vào thang máy. Gió biển thổi qua cửa sổ mở hờ của hành lang, mang theo hơi ẩm mặn chát. Tiếu Cảnh Nhiên hít một hơi thật sâu và nhấn nút thang máy bên cạnh. Xin chào, giúp tôi mở một phòng. Anh bước đến quầy lễ tân của sảnh khách sạn. Tôi xin lỗi thưa ngài, khách sạn đã được đặt bởi một khách hàng lớn và chúng tôi không thể mở phòng trống cho ngài trong lúc này. Cô có nhận ra người thanh niên xinh đẹp này trông rất quen không? Nhìn kỹ, anh thấy một bông hồng nở tinh xảo được ghim vào vạt áo bên trái của bộ vest trắng tinh khôi của chàng trai trẻ. Bộ quần áo này không phải là cặp đôi mới hôm nay. Cô chưa kịp định thần thì trai đẹp đã sải bước ra khỏi cửa khách sạn. Khách sạn nằm ngay sát biển, ban ngày bãi biển rất sôi động nhưng về đêm rất vắng vẻ, lác đác vài người. Tiếu Cảnh Nhiên vô định đi dọc theo bờ biển, chỉ cảm thấy đầu óc mình lúc này đang rối bời, không biết phải đi đâu. Anh tìm một bãi đá ngầm bên biển để tựa vào, mắt nhìn biển cả vô biên và những vì sao trên trời rải rác, trong lòng dần dần có chút hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, anh ấy giả vờ bình tĩnh trước mặt Lục Chi Hoài, nhưng đó là vì thể diện của đàn ông. Bất cứ ai thức dậy và đột nhiên có một người hôn phối không thể giải thích được sẽ không thể chấp nhận được, phải không? Hơn nữa, người đó lại là Lục Chi Hoài. Tiếu Cảnh Nhiên vén vài lọn tóc bị gió biển làm xù trên má, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát. Không biết nên cười mình hay cười số phận, đêm nay ngươi quyết định ngủ ở đây. Một giọng nói quen thuộc lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng. Tiếu Cảnh Nhiên quay đầu lại, Lục Chi Hoài không biết đã đến đây bao lâu rồi, nhưng hắn đang đứng sau lưng cậu, cao mày nhìn cậu không chớp mắt trong giây lát. Đừng lo lắng về điều đó, Tiếu Cảnh Nhiên tiếp tục bướng bỉnh. Lục Chi Hoài ngồi xuống bên cạnh anh đang làm gì vậy? Tiếu Cảnh Nhiên sửng sốt trước hành động của hắn, tôi đồng ý ly hôn, Lục Chi Hoài bình tĩnh nói, bây giờ ngươi có thể trở về với ta được không? Tiếu Cảnh Nhiên hơi ngạc nhiên. Tại sao lúc nãy không chịu xong giờ vòng vo lại đồng ý, như thế nào, hiện tại ta nguyện ý, ngươi lại không nghĩ lý. Đôi mắt đào hoa như cười đến xấu xa như trước. Tiếu Cảnh Nhiên chế nhạo, ai không muốn ly là tôn tử, vậy cùng ta trở về khách sạn, Lục Chi Hoài nói, sáng mai chúng ta sẽ đáp máy bay riêng trở về. Trở về thôi, Tiếu Cảnh Nhiên chế nhạo, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, Lục Chi Hoài đưa anh về ngôi nhà mới, Tiếu Cảnh Nhiên nhìn căn phòng phấn hồng trước mặt. Chấm, ngươi ngủ ở chỗ này, ta ngủ phòng nhỏ bên trong. Lục Chi Hoài nói, khách sạn này không phải do ngươi bao sao? Nhiều như vậy phòng sao lại phải ở chung một phòng? Ta cũng không ngủ chung giường với ngươi, vậy ngươi sẽ không còn sợ ta làm gì ngươi đúng không? Lục Chi Hoài thấy vẻ mặt do dự của anh, dựa vào cửa, nở nụ cười khiêu khích. Ồ, anh ấy sợ khi nào? Tiếu Cảnh Nhiên khẽ khịt mũi, cởi giày và lên giường. Anh ta không quên quay lại và đem cái ót đối diện kẻ thù khó chịu của mình. Một giọng nói nhanh nhẹn vang lên từ phía sau. Ngủ ngon, Nhiên Nhiên bảo bối. Tiếu Cảnh Nhiên, ai là bảo bối của ngươi? Nhưng vừa quay đầu lại muốn nổi giận, lại phát hiện người dựa vào cửa phòng đã biến mất tiến vào gian phòng nhỏ bên trong. Tiếu Cảnh Nhiên cả đêm không ngủ, tâm trí anh ngập tràn trong cuộc hôn nhân không thể giải thích được giữa anh và Lục Chi Hoài, và anh không thể ngủ được sau khi trằn trọc trên giường một lúc lâu vào đêm qua. Khi tỉnh dậy, trong mắt anh hiện rõ một lớp quầng thâm. Lục Chi Hoài xem ra cũng không khá hơn anh ta bao nhiêu, khuôn mặt tuấn tú vốn dĩ đã có chút mệt mỏi lại càng thêm hốc hác. Có vẻ như hắn đã mất ngủ cả đêm. Đêm qua em ngủ thế nào? Hắn nhướng mày hỏi. Không tệ, Tiếu Cảnh Nhiên cố gắng tỉnh táo lại. Hôm nay chúng ta trở về đi. Lục Chi Hoài cười đắc ý. Nếu em muốn, chúng ta cũng có thể trở về sau tuần trăng mật. Ai muốn hưởng tuần trăng mật với ngươi? Việc di chuyển bằng máy bay tư nhân rất nhanh, họ khởi hành vào buổi sáng và đến Vấn Kinh vào buổi chiều. Trực tiếp đến cục dân chính. Chắc họ còn chưa tan việc. Vừa xuống máy bay, Lục Chi Hoài liền hỏi người bên cạnh. Nghe hắn nói xong, mặt Tiếu Cảnh Nhiên đờ ra, vẻ mặt trở nên có chút lạnh lùng, anh ta cáu kỉnh trả lời. Đi thì đi, à, hôm qua còn hỏi anh với ánh mắt trìu mến có muốn ly hôn không, hôm nay vừa hạ cánh máy bay đã đưa anh đến cục dân chính. Liên này, Tiếu Cảnh Nhiên trong nội tâm chế nhạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiệu quả công việc của ai đó thực sự rất cao, hắn đưa Tiếu Cảnh Nhiên đến thẳng cục dân chính sau khi xuống máy bay. Xin chào, nộp đơn ly hôn. Tiếu Cảnh Nhiên ngồi trước cửa sổ đăng ký với vẻ mặt lạnh lùng, trông anh ta không giống như anh ta ở đây để ly hôn, mà giống như anh ta ở đây để đập phá cục dân chính. Cô nhân viên lễ phép nói, hai vị hãy đưa giấy đăng ký kết hôn của hai vị cho ta xem. Tiếu Cảnh Nhiên không ngờ phải mang theo giấy đăng ký kết hôn để ly hôn, vì vậy anh cau mày. Còn muốn này đồ vật, ai sẽ mang giấy đăng ký kết hôn với họ? Cậu chưa kịp nói hết ngạc nhiên thì một bàn tay đã vươn ra bên cạnh cậu cầm hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ tươi đưa cho cậu. Mang theo, Lục Chi Hoài quay đầu lại nói với anh, tôi đã nhờ Tiểu Trần nhặt ở nhà trước khi lên máy bay. Tôi vừa nhận được, Tiếu Cảnh Nhiên, tuyệt vời, chuẩn bị tốt, có vẻ như hắn rất muốn ly hôn với anh, Tiếu Cảnh Nhiên tự đáy lòng ha hả. Nhân viên cầm giấy đăng ký kết hôn nhìn hồi lâu mới thắc mắc. Thực xin lỗi hai người, đơn ly hôn của hai người tạm thời không thể thông qua được. Tiếu Cảnh Nhiên khó hiểu, tại sao, nhân viên, theo luật hôn nhân mới của nước ta, những cặp vợ chồng đã đăng ký dưới một năm không được xin ly hôn. Ngày của hai giấy phép kết hôn cho thấy giấy phép đã được cấp thành công vào tháng trước, vì vậy nó không được chấp nhận. Bây giờ, xin hai người hãy quay lại vào năm sau. Năm sau, thật là một câu chuyện hài hước, Tiếu Cảnh Nhiên sững sờ. Nó được quy định khi nào? Làm sao tôi không biết? Nhân viên vui vẻ cười. Năm nay, Tiếu Cảnh Nhiên, à thật đáng tiếc. Lục Chi Hoài bên cạnh thở dài. Nhiên Nhiên, xem ra chúng ta chỉ chờ thông qua a. Tiêu Cảnh Nhiên đưa mắt nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh đã biết rằng không thể ly hôn vì giấy chứng nhận vừa nhận được nên dễ dàng đồng ý và đưa anh ta đến cục dân chính. Không có sớm lắm, Lục Chi Hoài cười giải thích, ta mới biết tối hôm qua thôi. Tiếu Cảnh Nhiên, sau đó đưa anh ta đến cục dân chính cho lãng phí thời gian. Lục Chi Hoài có rảnh không? Nhìn ngày lấy giấy chứng nhận của anh là tháng trước, hẳn là vẫn còn yêu đương đúng không? Tại sao anh lại phải ly hôn? Nhân viên công tác tận tình khuyên bảo, ta coi các ngươi hai người rất xứng đôi, ngồi bên nhau thật đẹp mắt. Có phải hay không cái nhau nháo mâu thuẫn? Đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, mâu thuẫn gì mà không giải quyết được? Không nhất thiết phải ly hôn đúng không? Trên đời này không có trở ngại nào là không thể vượt qua, đã xin được phép kết hôn thì phải khoan dung, độ lượng cho nhau. Chỉ có cùng nhau cố gắng thì mới có thể sống tốt được. Tìm được người thích nhau không dễ. Trong hôn nhân phải bao dung cho nhau. Ách, Tiêu Cảnh Nhiên bị một đám nhân viên đến khuyên can, chỉ cảm thấy một đầu hai lớn, đầu sắp loạn rồi. Mà Lục Chi Hoài bên cạnh như bị tẩy não thành công, nhất định cùng những người khác vang lên. Vâng vâng vâng, đúng vậy, là thật. Sau khi được dạy dỗ, vợ chồng tôi sẽ chăm chỉ hòa giải. Tiếu Cảnh Nhiên, người đang nhìn chiếc lưỡi trơn tru khác nhau của hắn, đã bị choáng váng. Người đàn ông này có hai khuôn mặt, cuộc ly hôn không thành công, và cả hai rút khỏi cục dân chính. Lát nữa tôi sẽ trở lại công ty, Lục Chi Hoài cười mừng. Em đi đâu vậy? Anh sẽ hỏi Tiểu Trần đi tiện em nhé. Không cần, Tiếu Cảnh Nhiên chế nhạo. Đừng bận tâm đến việc của tôi. Lục Chi Hoài nhướng mày. Thế này sao được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em trên danh nghĩa vẫn là ta lão bà. Nếu này ly hôn không được kia trước ở bên nhau. Ai muốn ở với anh? Tiêu Cảnh Nhiên nhíu mày. Chúng ta có ở riêng. Anh ta nói xong, tức giận quay người lại, đánh xe bỏ đi. Anh Lục, anh và phu nhân là... Tiêu Trần vẻ mặt bối rối. Đây có phải là một cuộc cãi vã? Có vẻ như cuộc cãi vã khá gay gắt và họ đều đi đến cuộc ly hôn này. Nhưng mà Lục Chi Hoài nhướng mày cười. Không có chuyện gì, để hắn làm nháo một hồi cho bớt xúc động. Hắn có thể hiểu được Tiếu Cảnh Nhiên, nếu hắn đột nhiên mất trí nhớ và phát hiện ra rằng đã kết hôn với kẻ thù không đội trời chung của mình, và không ai chấp nhận điều đó. Giống như lúc đầu, Tiếu Cảnh Nhiên cố chấp nhầm hắn là người yêu của mình, ban đầu hắn không thể chấp nhận được sao? Sao lại không phải từng bước rơi vào tay giặc, bây giờ chúng tôi đã đổi chỗ cho nhau, hắn là người chủ động, và nó cũng vậy. Hắn có đủ tự tin để theo đuổi vợ trở về. Dù sao cuộc hôn nhân này cũng không thể ly hôn, cũng không sợ người ta chạy trốn. Trở lại công ty, Lục Chi Hoài xoay người trở lại xe. Vâng, Tiểu Trần đáp, trong quán bar, hoàng hôn, ánh đèn màu nhấp nháy mờ ảo, tiếng nhạc điện tử ồn ào náo động màng nhĩ, khơi dậy mọi nguồn hưng phấn trong não người. Nó đã trở thành một lĩnh vực giải trí cho những người trẻ tuổi, những người có các góc cạnh và góc cạnh được làm phẳng bởi công việc và cuộc sống trong ngày. Tiếu Cảnh Nhiên ngồi trên một gian hàng xa sàn nhảy trung tâm, với một chiếc cốc đung đưa nhẹ giữa các đầu ngón tay. Rượu màu xanh da trời nhẹ nhàng đung đưa trong ly khiến ngón tay mảnh khảnh của anh trắng nõn hấp dẫn, đặc biệt là khuôn mặt càng trở nên thanh tú xinh đẹp trong ánh đèn mờ ảo. Xin chào, có thể làm quen một chút không? Một thanh niên mặc vest tiến lại gần. Tiêu Cảnh Thâm liếc mắt, một giây sau ánh mắt rơi vào trên người anh, sau đó lạnh lùng từ chối. Tôi không có hứng thú. Thấy thái độ kiên quyết của anh, người đàn ông nhún vai bỏ đi. Làm sao vậy, tiểu vương tử của chúng ta buổi tối nay có phiền lòng? Trên bàn phục vụ, Tô Tử pha một ly rượu xong đứng dậy đi trở về bên người anh. Tiếu Cảnh Nhiên cầm lấy ly rượu, ngẩng đầu nhấp một ngụm. Không ly hôn được, khó chịu. Đôi mắt anh ta khép hờ, lông mi dài buông thõng xuống, rượu pha lê trên môi tỏa sáng dưới ánh đèn, cả người giống như yêu tinh dưới ánh đèn. Tô Tử an ủi, hôn nhân thương mại đều không phải như vậy sao? Dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa, mỗi người chơi theo cách của mình. Cậu có thấy bao nhiêu gia đình giàu có ở thủ đô không như thế này không? Còn không đủ duy trì ngoại hình tươm tất, hữu danh vô thực, Tiếu Cảnh Nhiên lẩm bẩm trong miệng, rồi chế nhạo. Anh ta sẽ làm gì với Lục Chi Hoài trong cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này? Điều anh ấy muốn là, những suy nghĩ của anh cứ lởn vởn trong đầu, và anh đột nhiên không chắc mình đang mong đợi điều gì. Giống như lúc trước Lục Chi Hoài đồng ý ly hôn với anh sẽ không vui. Bây giờ cuộc hôn nhân này thực sự không thể tách rời, và anh ấy dường như vẫn không hạnh phúc. Tiếu Cảnh Nhiên đau đầu suy nghĩ về điều đó, vì vậy anh ấy ngừng suy nghĩ về nó, và uống một ngụm rượu nữa ngẩng đầu lên. Tô Tử thuyết phục, cậu uống rượu một mình thì có ích gì? Nếu không để ta gọi Tề Diệp qua cho. Không, tôi định uống một mình. Thiếu gia cầm một đống chai rượu, với ý định không say sẽ không về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối, Lục Tổng vẫn đang làm thêm giờ ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ người vợ bé bỏng hôm nay chưa ly hôn. Khi tôi nhìn thấy ID của người gọi tôi không thể tin được, vì vậy tôi ngập ngừng hét lên. Nhiên Nhiên, đầu máy bên kia ồn ào, huyên náo xen lẫn tiếng nhạc nền ồn ào, cũng không biết là ở đâu. Nhiên Nhiên, hắn ngập ngừng gọi một lần nữa. Lục Chi Hoài, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc, ngữ khí nhẹ nhàng có chút mơ hồ, giống như vừa mới tỉnh dậy. Lục Chi Hoài nhanh chóng phản ứng lại. Ta ở đây, Nhiên Nhiên người ở đâu? Ta đang ở trong một quán bar, đầu của ta rất đau. Tiếu Cảnh Nhiên nói với một giọng nhẹ nhàng và đau khổ. Sao anh vẫn chưa đến? Lục Chi Hoài sắc mặt thay đổi, đột nhiên đứng lên. Ta tới ngay, 20 phút sau, Lục Chi Hoài tiếp Tiếu Cảnh Nhiên, người đã hoàn toàn say trong quán bar. Hoàng hôn, anh Lục Nhiên Nhiên giao cho anh. Tô Tử giải thích, anh ấy hôm nay có thể tâm trạng không tốt nên uống hơi nhiều. Lục Chi Hoài ôm người đã ngủ say trong tay, gật đầu với anh ta. Phiền toái, à mà, di động của Nhiên Nhiên. Tô Tử đuổi theo vài bước rồi nhét vào tay cậu. Màn hình đột nhiên sáng lên khi anh chạm vào lòng bàn tay, Lục Chi Hoài nhìn hai dòng ghi chú cuộc gọi nhỡ. Chồng Chi Hoài, hiển thị trên màn hình, vẻ mặt có chút buông lỏng. Lúc nãy đáng lẽ anh nên gọi cho Tiếu Cảnh Nhiên, vì anh say nên không nhận. Nhưng anh ấy vẫn không thay đổi ghi chú dành cho hắn, là còn chưa kịp sửa. hắn nhìn ra khỏi người đàn ông say rượu trong vòng tay của mình và nói với Tô Tử. Cảm ơn, khi trở lại Vân Phủ Nhất Hào, đã hơn 10 giờ tối. Người trong tay hắn ngủ say sau cơn say, không ồn ào cũng không nháo, vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn mất đi vẻ dữ tợn vốn có trước đó. Hắn say đến mức có cảm giác như đang ôm bình rượu trên tay. Lục Chi Hoài bế người trở lại giường trong phòng ngủ chính, đổ thêm một chậu nước nóng, dùng khăn tắm trà rửa cho anh ta. Anh cau mày ngay khi chiếc khăn hơi nước chạm vào má. Ngay sau đó, lông mi của anh run lên vài cái, mơ hồ mở ra. Lục Chi Hoài, anh khẽ gọi, Lục Chi Hoài lấy khăn nóng lau tay, nhẹ nhàng đáp. Anh ở đây, tên khốn kiếp, Tiểu Tổ Tông hé môi, nhẹ giọng mắng. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng, không giống như chửi bới mà giống như một lời than thở nhẹ. Lục Chi Hoài tức giận cười mắng anh khi say rượu, cúi người bóp chặt mặt anh. Anh từ quán ba đón em về mà em còn mắng anh. Ai là đồ khốn nạn? Là ngươi, Tiểu Tổ Tông tuy rằng say rượu, nhưng cũng không có đánh mất năng lực chiến đấu với hắn, dùng ánh mắt say khướt nhìn hắn chằm chằm. Ngươi là, được rồi, là ta. Chấm, Lục Chi Hoài lười cãi nhau với người say, định đứng dậy, nhưng người say nhỏ lại túm cổ hắn kéo mạnh, không tự chủ được mà ném xuống. Khuôn mặt dưới gò má ửng hồng vì rượu, lập tức phóng đại lên mấy lần. Tiếu Cảnh Nhiên chớp chớp đôi mắt say xỉn đã phủ một lớp nước đỏ hồng, bực bội hỏi. Ngươi dựa vào cái gì lại không thích ta? Chấm, ngươi còn tiếp tay cho người khác bắt nạt ta. Chấm, ta hận ngươi muốn chết. Lục Chi Hoài hơi nhíu mày, vừa định phản bác lại lời nói. Nhưng nhìn thấy người trong tay sụt sịt nước mắt trong hốc mắt chảy xuống khoe mắt khóc thầm, như thể đã phải chịu rất nhiều ủy khuất. Đột nhiên hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt. Sao vậy? Hắn lại ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng khóc, Tiểu Tổ Tông hung hăng xua tay. Đừng ôm, ta tức giận. Anh khịt mũi một lần nữa và nói. Lục Chi Hoài, anh không còn thích em nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả muốn nói, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.